Âm Dương Tiên Sinh, chương 18:18, Nữ Oa Di Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mở cửa nhìn xem. Ngoài cửa vị lão nhân kia tóc trắng xóa. Trong lúc nhất thời cảm thấy ngây người. Há hốc miệng sững sờ mấy giây. Trong lòng ta vô cùng kích động. Cả kinh kêu lên, ông ngoại, mà ngoài cửa lão nhân ra rất là hiền lành đi đến. Hai người hắc bạch vô thường đi theo đằng sau. Hắn đứng tại trước mặt ta, nhấc tay lên sờ lấy đầu của ta, trên mặt cười tủm tỉm, nói: "Tiểu Vũ, gần đây vừa vặn rất tốt a, thật, con rất tốt." Ta mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nháy mắt, con mắt của ta liền đỏ. Không phải là cùng mọi người giống nhau hốc mắt đỏ, mà là toàn bộ ánh mắt đều sưng đỏ, tính cả con mắt tròng trắng cùng một chỗ đỏ lên. Nếu không phải giờ phút này ta cố chịu không chảy ra nước mắt, ta khẳng định đã là lệ nóng doanh tròng. Không sai, tại trước mặt ta đứng đấy chính là ông ngoại ta đã qua đời nhiều năm. Nhưng là bởi vì là quỷ sẽ không già, cho nên đến bây giờ ông ngoại ta vẫn là cùng thời điểm năm đó qua đời giống nhau như đúc. Ta mời ông ngoại vào bên trong ngồi. Mà hai người hắc bạch vô thường trực tiếp tại cái ghế bên cạnh tọa hạ tại kia hút thuốc. Cũng không nói chuyện, ông ngoại tay còn sờ lấy đầu của ta. Hỏi, những năm này có chăm chỉ học cho tốt quyền Mao Sơn đạo thuật ông đưa cho con không? Ta nhẹ gật đầu, nói, con chính là lĩnh ngộ quá nhanh. Dùng một lần tam muội chân hỏa nên mới bị bọn hắn mang đến đây. Ông ngoại nghe cười ha ha. Nói, tuổi còn nhỏ, liền dám dùng tam muội chân hỏa. Thật giống ông ngoại con năm đó a, ha ha ha. Ta gượng cười vài tiếng, lại cố ý hỏi, ông ngoại, làm sao ông biết con ở đây? Ông ngoại từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Nói, là ông cầu thất gia bát gia giúp ông mang con xuống đây. Nghe xong câu nói này, trong đầu ta đột nhiên có chút loạn. Ở trong lòng thầm mắng một câu, con mẹ nó chứ đến cùng ta có chết hay không a, nghĩ đến cái này. Ta nghi ngờ hỏi, thất gia không phải nói con tuổi thọ đã hết sao? Ông ngoại nhìn thoáng qua bạch vô thường, cười nói, thất gia đùa giỡn với con thôi. Kìa ông ngoại ngài tìm con xuống tới là có chuyện gì không? Ông lần này tìm con đến đây, là có một việc quan trọng phải nói cho con. Là chuyện gì à? Ông ngoại không nhanh không chậm lấy ra một gói thuốc lá. Đưa cho ta một điếu. Nói, ông thời điểm ra đi con còn nhỏ. Hiện tại lớn lên, có biết hút thuốc không? Ta giả vờ như rất không có ý tứ nhận lấy điếu thuốc. Nói, biết một chút, ông ngoại đốt một điếu thuốc. Hít một hơi, nói, tiểu Vũ à, con biết ngũ tệ tam khuyết không? Ừm. Con biết, nói xong, chính ta cũng đốt thuốc hít một hơi. Chờ ông ngoại mở miệng, ông ngoại lại hít một ngụm khói. Mới không nhanh không chậm nói. Vậy ông liền không nói nhiều. Ông trước kể cho con một câu chuyện xưa đi. Rất lâu trước kia, thời điểm Mao Sơn khai tông lập phái. Vẫn có một cái truyền thuyết đi theo lưu truyền tới nay. Mọi người đều biết chúng ta học đạo thuật. Nên mệnh cách thuộc ngũ tệ tam khuyết chói định. Đây là thiên mệnh, nhưng không biết từ đâu mà đến một cái truyền thuyết. Nói là chỉ cần tập hợp đủ 5 vật. Vào thời điểm âm lịch 15 tháng 8 trăng tròn. Đến phía trên Mao Sơn vận dụng. Liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Mà đây chỉ là một truyền tê huyết. Ai cũng không biết thật giả. Chỉ vì mấy trăm năm qua chúng ta bên trong phái Mao Sơn có một cái quy định bất thành văn. Ai nếu như có ý niệm này, chắc chắn bị thanh lý môn hộ. Huống hồ cũng chưa từng có người tập hợp đủ qua 5 vật này. Ông ngoại giảng đến nơi này, ta thực sự là chịu không nổi lòng hiếu kỳ làm. Rốt cục nhịn không được mở miệng. Hỏi, ông ngoại, 5 vật kia theo thứ tự là cái gì a? Ông ngoại thấy ta đánh gãy lời hắn. Cũng không tức giận, chậm rãi nói. Trong truyền thuyết 5 vật phân biệt lần lượt là răng cương thi, nước mắt nữ quỷ, gân yêu vương, trăm nữ huyết châu, nữ oa di thạch, Nghe được cái này, ta đột nhiên nhớ tới mập mạp cho ta nhìn cái răng kia. Chẳng lẽ cái kia chính là một vật có thể nghịch thiên cải mệnh trong số 5 vật? Cương Thi răng, chỉ khách khí dừng một chút. Tiếp tục nói, những vật này phần lớn đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giống như ngọc con đang đeo trên cổ. Hắn chỉ vào miếng ngọc, nói, kỳ thật khối ngọc này cũng không phải là cái gì, mà là năm đó nữ oa bổ thiên còn sót lại một hòn đá nhỏ. Cũng chính là nữ oa di thạch. Cho tới bây giờ, ta biết rõ cũng chỉ có một thứ mà thôi. Nghe ông ngoại nói xong, ta cầm lấy ngọc trên cổ mình cẩn thận nhìn trong chốc lát. Cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt. Liền cùng ông ngoại nói. Ông ngoại ngài nói tiếp cố sự kia đi. Ông ngoại, ừ, một tiếng điểm một cái. Lại tiếp tục nói. Cái nghịch thiên cải mệnh này vốn chính là giả dối không có thật. Chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng không nghĩ tới sư đệ ông. Cũng chính là sư thúc con Trần Huy lại tin tưởng sâu không nghi ngờ. Năm đó lão Thái Công con muốn truyền đạo lại cho hai người là ông cùng Trần Huy. Trước khi người truyền đạo lại cho hai người ông và hắn thì cùng muốn chúng ta hiểu rõ người học đạo thuật sẽ phải nhận mệnh ngũ tệ tam khuyết. Chói định. Hai người chúng ta tự nhiên là đều tiếp nhận việc này. Tự nguyện học đạo, nhưng tại về sau đột nhiên có một ngày giữa đêm, ông bị một trận ồn ào đánh thức. Ông thuận thế rời giường ra ngoài xem xét nguyên nhân. Khi ta vừa đi ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Trần Huy quỳ gối ngoài cửa trước mặt lão Thái Công con. Mà người thì đang trách mắng hắn. Ông tiến lên hỏi rõ nguyên do mới biết được. Lý do là bởi Trần Huy thừa dịp lão Thái Công con đi ngủ muốn trộm lấy khối ngọc tổ truyền nữ oa di thạch. Bị người phát hiện bắt ngay tại chỗ. Lúc này mới ở đây quỳ lại. Sau đó ông muốn hỏi vì sao lại ăn cắp vật này. Trần Huy lại chỉ im lặng không nói. Nhưng làm sao có thể thoát được pháp nhãn của lão Thái Công. Bị hắn một câu nói toạc ra vấn đề. Trần Huy lập tức cầu xin tha thứ. Ông tất nhiên cũng giúp đỡ cầu tình, mà lão Thái Công con cũng niệm tình sư đồ mà không giết hắn. Chỉ là đem hắn trục xuất khỏi sư môn. Nhiều năm sau, lão Thái Công con cưỡi hạc đi Tây Phương Cực Lạc, đem khối ngọc nữ oa di thạch truyền cho ông. Mà sư thúc con Trần Huy không biết nghe được tin tức ở đâu. Cùng quay về cùng ta cướp đoạt nữ oa di thạch, tại trải qua nhiều ngày đấu pháp. Ông cuối cùng lấy toàn bộ năng lực cố gắng đến nỗi vô cùng yếu ớt mới thắng được hắn. Thay lão Thái Công thanh lý môn hộ. Nhưng vào 2 năm trước, chúng ta phát hiện Trần Huy mượn xác hoàn hồn, trốn thoát khỏi âm phủ trở lại dương gian. Ông chắc chắn hắn nhất định sẽ tới tìm con để cướp nữ oa di thạch. Đây chính nguyên nhân ông tìm con đến đây. Ta muốn con cẩn thận người này. Nếu là gặp được hắn, ông muốn con thay cho chúng ta, thay cho lão Trần gia thanh lý môn hộ. Ông ngoại nói đến phần sau càng nói càng kích động. Ta nghe ông ngoại nói xong nhìn thoáng qua Hắc Bạch Vô Thường. Dùng đến ngữ khí châm chọc, nói, quỷ hồn địa phủ chạy thoát, không phải do âm sai bọn hắn sao? Làm sao lại đi tìm con a? Một bên, Bạch Vô Thường nghe xong liền không cao hứng. Đứng lên dẫn theo cuống họng rất khó chịu nói. L áo ra từ N ngươi cũng không dám cùng ta nói chuyện như vậy. Ngươi có phải hay không? Không còn muốn sống nữa. Nếu không phải tìm không thấy hắn, ai sẽ đi tìm người? Chỉ là một nửa cái âm dương sư a. Một bên ông ngoại thấy thế vội vàng nói. Thất gia bớt giận, ta cho thêm ngài cái người giấy chơi. Bạch Vô Thường lúc này mới ngồi xuống. Đối ông ngoại nói. Ta nói tiểu Trần A, ngoại tôn này của ngươi quá là không hiểu ân tình thế thái. Ta đây là đang dạy hắn. Ông ngoại nghe xong liên tiếp gật đầu nói. Vâng vâng vâng, thất gia nói đúng. Nhìn xem một vị bề ngoài ước chừng mới 30 tuổi. Kêu một vị lão nhân tóc trắng xóa là tiểu Trần. Trong lòng ta kỳ thật đã xuất nội thương. Ta thật muốn cười, nhưng nghẹn nửa ngày cân nhắc mặt mũi ông ngoại cuối cùng mới dừng không dám cười. Ta sờ lấy nữ oa di thạch trên cổ. Đột nhiên nhớ đến thứ gì. Thu hồi biểu lộ, nghiêm túc đối ông ngoại nói. Con nghĩ con đã đụng phải Trần Huy, cách Trương.